Chương 164, mọ mồ tạ gì tuyệt vọng. Miễn là hấp thu long mạch lực lượng, mặc dù là mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, ta cũng nhất định có thể đủ chiến thắng mọ mồ tạ gì nội tâm điên cuồng gầm thét. Mù cụ rồ bình tĩnh nhìn trước mắt mọ mồ tạ gì, không có có một tia muốn ngăn trở ý tứ. Mù cụ rồ có thể không xác định, nếu như mình ngăn trở mọ mồ tạ gì, long mạch xuyên toa thời gian năng lực có hay không còn có thể mở ra, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cũng liền tùy ý mỏ mổ tạ gì đi hấp thu long mạch lực lượng. Bất quá ngược lại cũng thần kỳ, ta nhớ được phi thường tinh tưởng, vị trí này ta là tới siêu tầm qua, lúc đó có thể hoàn toàn không có như bây giờ vậy cổ tích kiến trúc. Lẽ nào cái này chính là sức mạnh của thời gian sao? Mù cụ rồ trong mắt nồng nặc toàn bộ đều là dò thám biết muốn. Hiển nhiên đối với lần này, mù cụ rồ hết sức cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, một đạo màu tím quang trụ từ long mạch trung tâm sổ khởi lập tức trong dây lát khuyết tán ra, 373 đem mỏ mổ tạ gì cả người nuốt vào. Khi nạ tạ, nắm chặt ta ký mí mạ rổ, bạch, hai người các ngươi ở chỗ này coi chừng, nếu như trong vòng 3 ngày ta còn chưa có xuất hiện lời nói, trở về cô nô hạ, nói cho Tsuna, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ở ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, bảo vệ tốt Tsuna cùng hồng mù cụ rổ trầm giọng nói rằng, sau đó ôm hì nạ tạ đứng dậy giật mình, liền nhảy vào trong cột sáng. Mù cù rồ chỉ cảm thấy một cái ngẩn ngơ, chỉ một lúc, liền xuất hiện tại một cái chim hót hoa hương địa phương, một cái huyền ước nữ tử cầm trong tay một bả thụ cầm, đang dạy một đứa 8 tuổi tiểu cô nương hát âm nhạc. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện mù cù rồ, hai người đều có chút khẩn trương, huyền chuyển hàm xúc nữ tử ôm tiểu cô nương, cẩn thận nhìn mù cù rồ hỏi, xem ngươi phục sức. Chắc là tới từ phương xa du khách à, ta là nơi này nữ vương, có cái gì có thể trợ giúp cho ngài sao? Nhìn trước mắt hai người, mù cụ rồ không khỏi nghĩ đến, cái này tiểu cô nương, phải là kịch tình bên trong xạ dạ nữ vương à, mà cái huyền ước nữ tử, xem ra chính là tiền nhậm nữ vương rồi, còn không có bỏ mình, xem ra chính mình cùng. Mọ mổ tạ gì đến thời gian cũng không có chênh lệch nhiều lắm à? Thấy huyền chuyển hàm xúc nữ tử hỏi, mù cụ rồ khẽ cười nói, ngài khỏe. Nữ vương, mạo muội quấy rầy, ta là tới tự hỏa quốc Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ, có thể hay không hướng nữ vương đại nhân tìm một cái người thấy mù cụ rồ thái độ coi như tốt, hơn nữa phía sau còn theo một cái 12-13 tuổi nữ hài hì nạ tạ, huyền chuyển hàm xúc nữ tử cảm thấy mù cụ rồ hẳn là không phải một người xấu. Liên thả lỏng một hơi, nhỏ bé cười nói ra, xin hỏi, đến từ hỏa quốc khách nhân. Nữ vương, không biết ngài có phải không biết được một cái tên gọi là mỏ mổ tạ di nì dạ đâu? Mù cụ rồ mở miệng hỏi. Bất quá, thấy huyền chuyển hàm xúc nữ tử lộ ra thần sắc nghi hoặc, mù cụ rồ mặt mang lúng túng vỗ đầu một cái, hơi ấy này nói ra, nô, hắn hiện tại cũng đã dùng tên giả vì An Lộc Sơn đi. Nghe được mù cụ rồ lời nói, huyền chuyển hàm xúc nữ tử nhìn về phía mù cụ rồ trong ánh mắt xuất hiện một tia cảnh giác. Ngược lại là một bên tiểu toa kéo, vẻ mặt hưng phấn nói ra, An Lộc Sơn đại thần, ta biết huyền chuyển hàm xúc nữ tử muốn ngăn dưới tiểu toa kéo đã không còn kịp rồi, chỉ phải phòng bị nhìn mù cụ rồ hỏi, ngươi tới tìm An Lộc Sơn đại thần có chuyện gì không? Xem ra sự phát hiện này nhiệm nữ vương đã phát hiện mò mổ tạ gì âm mưu, đây cũng là đơn giản sinh ra, mù cụ rồ nghĩ đến. Vừa lên tiếng nói, nữ vương, An Lộc Sơn người này có thể là chúng ta nhận giới bên trong phản nhẫn, vô cùng nguy hiểm, mà ta đến chính là vì đánh giết hắn, cho nên nữ vương không cần phải lo lắng. Nữ vương lúc này mới để phòng biến mất dần, bất quá đối với mỏ mổ tạ gì sợ hãi xem ra đã phi thường sâu, không khỏi hỏi, hỏa quốc khách nhân, An Lộc Sơn thập phần cường đại, không biết ngài nữ vương nói còn chưa dứt lời, thế nhưng mù cụ rồ cũng hiểu ý của nàng. Không có tức giận, mù cụ rồ cười cười nói ra, nữ vương, ta nhưng là một đường truy sát An Lộc Sơn đến đó. Hơn nữa nếu như không đúng đối với ta e ngại, hắn lại vì sao đổi tên là An Lộc Sơn đâu, cho nên ngài có thể yên tâm. Nữ vương suy nghĩ một chút, nhưng cũng là đạo lý này, nhìn mù cụ rồ, con mắt lòa xòa lên, ai thanh đạo, cũng xin đến từ hỏa quốc khách nhân, cứu vớt chúng ta lâu lan một quốc gia. Đã như vậy hôm nay liền tiêu diệt hắn á? Mù cụ rồ nói rằng. Ừm. Nữ vương vội vàng gật một cái. Lâu lan nước trong hoàng cung. Mù cù rồ cùng mỏ mổ tạ gì đi tới cái thời không này trên lệ cờ hờ thơ y gian đại thể có chừng một năm, chỉ là cái này thời gian một năm, mỏ mổ tạ gì cũng đã ăn thành một cái cầu, có thể thấy được Lâu Lan nước thức ăn không sai người khoác sâu trường bào màu tím Mọ Mổ Tạ Dị, nhìn nữ vương nói ra, nữ vương đại nhân, cũng xin ngài lần nữa mở ra long mạch lực lượng, hoàn thành Lâu Lan quốc còn dư lại vật kiến trúc. Không phải, ta cự tuyệt nữ vương nhìn phía dưới Mọ Mổ Tạ Dị, kiên định nói rằng, cự tuyệt Mọ Mổ Tạ Dị sửng sốt, lập tức cười khinh bị cười, đứng thẳng người, nhìn nữ vương nói ra, nữ vương đại nhân. Ngài biết cự tuyệt ta sẽ có dạng hậu quả gì sao? Lâu Lan nữ vương vẫn chưa lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào Mọ Mổ Tạ Dị. Nhìn hôm nay dường như có chút không giống nữ vương, Mọ Mổ Tạ Dị nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, một cái ác mộng vậy thanh âm, lại truyền vào Mọ Mổ Tạ Dị trong tai, hậu quả gì ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết đâu. Nghe được cái này thanh âm, Mọ Mổ Tạ Dị đồng tử chậm rãi phóng đại, thân thể cứng ngắc ở. Chậm rãi đem đầu rời về phía nữ vương sau lưng một bên, sau đó đồng tử lại là chợt co lại một cái mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đúng là mình ngày đêm sợ hãi nhân vật khủng bố Mọ Mổ Tạ Dị. Đối với ngươi mà nói, chúng ta chắc là đã lâu không gặp tha mù cụ rổ vừa cười vừa nói. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, ngươi làm sao đi tới nơi này? Mọ Mổ Tạ Dị thần sắc có chút bối rối. Mù cụ rổ nguyên bản mang theo tiểu ý trên mặt, 1.8 đột nhiên một liệt, lạnh lùng nói. Đương nhiên là tới nơi này giết ngươi a, ngươi đi chết đi. Mọ Mổ Tạ Dị sắc mặt một nành, sau lưng khôi lỗi nhất tề hướng mù cụ rổ đánh tới, nhưng mà Mọ Mổ Tạ Dị chính mình lại không chút do dự nào về phía sau chạy đi. Chạy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Mù cụ rổ thanh âm tại trống trải trong hoàng cung tạo nên vô số hồi âm, vang vọng ở Mọ Mổ Tạ Dị bốn phương tám hướng. Đang hướng ra bên ngoài tập kích bất ngờ Mọ Mổ Tạ Dị, thân thể đột nhiên trở nên bất động. Trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, chỉ một lúc, Mọ Mổ Tạ Dị đã biến thành một đoàn đỏ thám thịt nát. Cũng không thể để cho ngươi dơ bẩn như thế hoa lệ hoàng cung a, mù cụ rồ nhàn nhạt lên tiếng nói. Kết quả là, ở mù cụ rồ sức đẩy dưới thao túng, biến hóa làm thịt nhão Mọ Mổ Tạ Dị, rất xa bay về phía vũ trụ bên trong.